Thích khách, chương 155, góc truyện audio.com, hình thành tiên minh đối lập với đế quốc quân của chính phủ. Là minh quân Omega của TTV, cho dù không ngừng bị đế quốc quân chèn ép, binh đoàn của TTV vẫn sẽ tận lực giữ gìn an nguy bách tính ở những tinh cầu đóng quân. Nếu phát hiện chủng tộc, sẽ cố gắng tiêu diệt, thanh danh của minh quân Omega nhanh chóng được lan truyền. Rất nhiều hành tinh nhỏ xa xôi dưới tình huống thiếu quân đội bảo vệ. Chính phủ địa phương vì sợ chủng tộc tấn công, thậm chí khi minh quân Omega quá cảnh qua liền từ bỏ chống cự. Chủ động mở cửa, để cho đội quân này vào đóng giữ. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đế quốc tinh tế sở hữu 103 hành tinh. Trong đó bị phản quân TTV chiếm lĩnh hơn 40. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh thế này, quả thực không thua gì thế xâm lấn của chủng tộc. Đương nhiên, sở dĩ minh quân Omega có thể thế như trẻ tre, điểm mấu chốt nhất trong đó, chính là vào trận chiến tiêu diệt cơ thể mẹ kia. Sĩ binh Alpha ưu tú của đế quốc cơ hồ toàn bộ tiến hành song hướng dấu hiệu với sĩ binh Omega. Lòng trung thành của minh quân Omega đối với TTV đã là rõ như ban ngày. Mà chịu ảnh hưởng từ sĩ binh Omega, những sĩ binh Alpha từng thuộc binh đoàn Vinh Quang vì sự kiềm chế của khế ước cũng không thể không đứng về phía TTV. Ban đầu có thể còn có người cảm thấy mình không thể nào phản bội lại Lê Gia bệ hạ mà bọn họ kính phục. Nhưng theo từng đạo hoàng lệnh được ban bố, những người đó lại bị hành vi mặc kệ dân chúng sống chết không để ý của Lê Gia làm cho lạnh lòng. Rốt cuộc Lê Gia bệ hạ là làm sao vậy? Vì sao hành động càng ngày càng giống một bạo quân? Giữa những tiếng nghi ngờ dần lan rộng, càng ngày càng có nhiều người tâm sinh bất mãn với chính phủ đế quốc. Đương nhiên cũng có người khiển trách, chỉ ra lúc đó binh lính Alpha và Omega tiến hành song hướng dấu hiệu. Đều là bị tứ hoàng tử lừa gạt, bởi vì hắn nói song hướng dấu hiệu có thể tiêu trừ. Đối với chuyện này, vào lúc được phỏng vấn, tứ hoàng tử mặc áo blue trắng đứng trước cửa phòng thí nghiệm chỉ thản nhiên nói một câu. Cách mạng nhất định phải có hy sinh, cũng không phải tất cả đều là thủ đoạn quang minh lỗi lạc. Nếu có người phải gánh vác trách nhiệm vì sự bội bạc này, ta nguyện thành tội nhân. Đúng vậy, thân là ca ca cùng mẹ với Lê Gia, vị hoàng tử Omega ôn nhu nhiều bệnh luôn yêu thương đệ đệ này. Thế nhưng lại gia nhập vào trận doanh của phản quân TTV. Dương cờ dẫn đầu phản kháng lại sự thống trị của quý tộc Alpha. Mà chỉ trong vòng nửa tháng chiến hòa, dưới sự trợ giúp của một vị trợ lý tên Vệ Á, lấy được thành quả nghiên cứu y học chấn động giới nghiên cứu. Thụ thai ống nghiệm đối với Omega, từ khi nhân loại tiến hóa tới nay, mặc dù với trình độ phát triển hiện nay của khoa học kỹ thuật, nhân loại cũng không thực hiện được thụ thai ống nghiệm, nhất là thai nhi của Omega, bởi vì trứng sau khi được lấy ra khỏi cơ thể Omega, sau 3 giây sẽ lập tức mất đi hoạt tính, không thể nào thụ tinh với TN di trùng của Alpha. Đó cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao Omega vô pháp thoát khỏi gánh nặng sinh dục. Bởi vậy, phát minh của Sớt sau khi được công bố, lập tức oanh động trên toàn đế quốc. Thế cho nên, mặc dù đang giữa thời chiến như vậy, khi mà ảnh của TTV trường kỳ chiếm các mặt báo, tin giật gân này cũng vẫn chiếm trễ ngay trang nhất, hưng phấn nhất với tin này không ai khác ngoài Omega. Phải biết rằng, sở dĩ Omega bị hạn chế công tác, trong nhiều lĩnh vực không thể lấy được thành tựu chắc tuyệt. Kỳ thật căn bản là do thể chất khi mang thai của bọn họ. Không phải mọi Omega đều bị xem là công cụ sinh dục. Rất nhiều người cũng được kết hợp cùng người họ yêu, nhưng lại bởi vì mang thai, cho dù là học tập hay công tác cũng đều bị gián đoạn. Dần dà, cũng không còn ai muốn thuê Omega nữa, mà Omega mất đi kinh tế không thể càng ngày càng dựa vào Alpha. Chuyện này tựa như rơi vào một vòng luẩn quẩn, dẫn đến địa vị của Omega trong xã hội càng ngày càng thấp. Bị rét tầng Alpha áp bách ngày càng nghiêm trọng, cho đến tình trạng mâu thuẫn không thể điều hòa như hiện nay. Trong nhất thời, có rất nhiều Omega được khích lệ, bắt đầu lên đường du hành. Bọn họ khát vọng ngang hàng, khát vọng hòa nhập vào đời sống xã hội, khát vọng trở thành một công dân chân chính. Tiếng nói như vậy nhanh chóng nổi lên như lửa lan đồng cỏ. Nhanh chóng phủ khắp các tinh cầu, người ủng hộ TTV cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, chính phủ đế quốc đang dần bị vây vào hoàn cảnh xấu. Khi chấm dứt hội nghị, muốn bãi miễn Lê Gia, đề nghị lục hoàng tử Lan tức vị. Nhưng, tin tức này truyền ra không bao lâu, Lê Gia dùng thế sấm rền gió cuốn khiến cho hội nghị một lần nữa chỉnh hợp. Cũng liên tiếp nhận rất nhiều Omega xuất thân quý tộc vào trong cung. Trong đó cũng có phép nan tóc đỏ, y tiến hành đám hỏi cùng lúc với mấy đại gia tộc. Nhanh chóng củng cố địa vị của mình, thủ đoạn thống trị lại càng lúc càng tàn bạo, loại trừ đối lập, tăng cao đàn áp đối với TTV. TTV nghe tin Lê Gia tuyển rất nhiều Omega quý tộc vào cung. Không hiểu vì sao, lửa giận trong lòng tăng lên. Ngay cả lúc trước khi bị Lê Gia chèn ép từng bước cũng chưa từng tức giận như vậy. 6 tháng sau, chiến tranh vẫn đang trong thế giằng co. Binh đoàn của TTV không còn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi như ban đầu. Lấy 20 mấy hành tinh xung quanh tinh cầu Lammer là trung tâm. Trở thành phạm vi khống chế cuối cùng của quân chính phủ. Mặc dù số lượng tinh cầu không nhiều lắm, lại đều được bảo vệ bởi những thủ hạ trung thành với Lê Gia nhất. Muốn phá vỡ là vô cùng khó khăn. Ngồi trong bộ chỉ huy minh quân, nhìn bản đồ phân bố 103 hành tinh của đế quốc. Nhìn chúng dần dần thuộc về phạm vi quản lý của mình. Như tầm ăn dỗi, ánh mắt TTV sáng đến kinh người. Xuất thần nhìn bản đồ, xuyên thấu qua sao trời cuồn cuộn, lại giống như nhìn thấy một đôi mắt đen trầm lặng phía sau. Ngóng nhìn hắn, TTV mãnh liệt hoàn hồn, xua tan ảo giác trong đầu. Lúc này có âm báo nhận được mail, là một phần văn kiện bí mật. Hắn giao văn kiện đi kiểm tra an toàn, sau khi xác nhận không chứa virus, mới mở văn kiện ra. Thế nhưng phát hiện bên trong văn kiện này có chứa hơn ngàn tập tin. Không chỉ có video, các đoạn ghi âm, còn có các bản hợp đồng chưa rõ, và một ít giấy tờ ngân hàng hoặc cơ quan tài chính được đính kèm minh họa. TTV không biết mấy thứ này là gì. Sau khi xem những đoạn video, càng thêm kinh hãi, chấm, đây là do ai gửi tới. TTV nhìn chằm chằm những tập tin kia, hỏi nhân viên mạng bên cạnh. Nhìn thôi thì không đoán ra, dùng địa chỉ đại lý IP, còn xử lý bảo mật và ngụy trang, có thể phá giải không? Nhân viên mạng nói, chắc là có thể, bất quá cũng phải cần 3 ngày. Nhanh giải đi, vâng, ngày hôm sau, từ các đài truyền thông do Minh Quân khống chế, đột nhiên đồng thời truyền một đoạn video kỳ quái. Ban đầu mọi người còn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Tò mò xem mấy đoạn video này. Bọn họ nhanh chóng phát hiện, đây đều dùng camera theo dõi, hình ảnh không thật rõ ràng, nhưng mọi người vẫn thấy rõ từng một số gương mặt bên trong. Vì bọn họ rất nổi tiếng, đều là quan lớn trên các bản tin hay thấy, dựa vào video, những quan chức này đều bí mật gặp người nào đó, những người này có gương mặt tương đối xa lạ, đều không phải là nhân viên thuộc chính phủ. Bất quá, mọi người lại dần dần nhìn ra manh mối, không khỏi sợ hãi, bởi vì những người cùng tiếp xúc với đám quan chức cấp cao này, chính là những thể sống cao cấp của chủng tộc vẫn luôn ẩn nấp trong dân chúng. Do chính phủ đế quốc đã từng làm tổng kiểm tra tin tức tố toàn dân, những người có vấn đề đều mất tích, nói cách khác, người mất tích chính là con rối của chủng tộc, vì chính phủ bảo nhân dân đề cao cảnh giác. Nên đã công bố tư liệu về những người này, kể cả ảnh chụp của bọn họ. Như vậy, vì sao quan viên cao cấp của chính phủ lại sẽ tiếp xúc với những thể sống bậc cao này chứ? Chẳng lẽ đúng như lời của TTV nói, những người này đã sớm biết chủng tộc không bị tiêu diệt sạch sẽ mà lại còn bao che? Bởi vì khoảng cách quay video khá xa, lại không có âm thanh, sau khi video kết thúc, radio lại thả ra một đoạn âm tần. Nghị viên đại nhân, xin nhờ chuyển dùng phần lễ mọn của ta đến La Duo công tước. Hy vọng hắn có thể khoan dung một chút, không cần hỏa táng những sĩ binh bị đồng hóa đáng thương kia. Để cho bọn họ yên giấc dưới mặt đất đi. Xin truyền tới tiến sĩ Byron của Viện Khoa học giúp ta. Chỉ cần hắn tạm dừng nghiên cứu về chủng tộc, chúng ta sẽ rót số tiền lớn vào hạng mục nghiên cứu khác của hắn. Đây là hối phiếu của ngân hàng. Yên tâm, chỉ cần có thể tiêu diệt công chúa Hasusan, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngài đạt được các chức vị đó. Kỳ thật chuyện này tốt cho cả hai chúng ta. Không phải sao, sử dụng cơ giáp mà chúng ta cung cấp cho ngài. Chúng ta nguyện ý trích chín. Thế nào, trong góc phòng âm u, những lời nói đè thấp thì thầm. Những âm mưu tàn nhẫn độc ác, cứ như vậy, giao dịch ti tiện của tiền và quyền được tiến hành. Tham lam không chút nào cản trở, ăn mòn lương tâm cơ bản nhất, mặc kệ có phản bội lại chính nghĩa hay không, hoặc là có hy sinh nhiều sinh mệnh hay không, hoặc là có lợi gì cho nhân loại hay không, chỉ cần là có lợi cho bản thân, giao dịch sẽ thuận lợi đạt thành. Chưa nói đến thời điểm những quan viên này giao dịch với những người kia có biết bọn họ là thể sống cao cấp của chủng tộc hay không. Cho dù là không biết, cho dù bọn chúng cũng là nhân loại, thì hành vi này cũng không thể tha thứ, bởi vì không kiên trì hỏa táng những binh sĩ bị đồng hóa kia. Dẫn đến rất nhiều binh sĩ chủng tộc đào thoát, trốn vào trong xã hội nhân loại, bởi vì nghiên cứu của Viện Khoa học về chủng tộc không hữu hiệu. Thế cho nên chúng mới có thể nhiều lần xuất quỷ nhận thân. Nhân loại không biết gì nên mới chúng ám chiêu, bởi vì công chúa Hasusan bị hãm hại. Vào lúc phòng ngự ở tinh cầu Lamer bạc nhược nhất, đế quốc mất đi trụ cột cuối cùng, bởi vì chất lượng cơ giáp không tốt, dẫn đến rất nhiều binh sĩ thiệt mạng khi giao chiến với chủng tộc. Không thể tha thứ, chính phủ đế quốc như vậy, đã sớm thối nát, sứ mệnh, quang minh, vinh quang của đế quốc, sớm đã coi ích lợi là trên hết, vứt bỏ bọn họ, ngày mà những đoạn video và ghi âm được truyền ra, ngay cả binh lính đóng giữ đế đô. Cũng quên mất bọn họ còn phải đề phòng phản quân, cho đến khi đoạn video cuối cùng xuất hiện, nghĩa trang hoàng gia, đêm khuya, Lê Gia vẫn còn là thất hoàng tử, đang đứng giữa một khoảng đất hẻo lánh, quỳ một gối trên mặt đất, trong tay cầm kiếm, đầu rũ xuống, một người chậm rãi đi đến phía sau hắn, ánh trăng sáng soi rõ gương mặt người nọ, chính là đại hoàng tử Carson. Bất quá dựa vào màu sắc đôi mắt có thể nhận ra. Lúc này, Carson đã bị chủng tộc đồng hóa. Carson, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Giọng nói trầm khàn của Lê Gia vang lên. Không đứng dậy, cũng không nhìn Carson. Carson lộ ra một nụ cười hài lòng. Nếu vậy, Lê Gia điện hạ có yêu cầu gì? Giúp ta, lấy được ngôi vị hoàng đế. Đoạn video cuối cùng này. Chính là áp đảo căn cơ cuối cùng của Lê Gia. Tất cả mọi người không dám tin, nhất là những người vẫn luôn chung với Lê Gia, hệt như bị ngũ lôi oanh đính. Vì sao, thế nhưng ngay cả hoàng đế cũng cấu kết với chủng tộc. Nguyên lai bọn họ vẫn nguyện trung thành với đế quốc, lại là như vậy sao? Đến tột cùng, ai mới chân chính là phản quân? Giờ khắc này, mọi người dường như nghe thấy trong lòng có thứ gì ầm ầm sụp đổ. Đó thanh âm của lòng tin, là tiếng chuông tang cuối cùng cho đế quốc, cơ hồ không cần tốn nhiều công sức, hai mươi mấy hành tinh đã vây hơn một tháng vẫn chưa chiếm được. Trong một đêm lần lượt thất thủ, toàn bộ quá trình, minh quân Omega cơ hồ không gặp bất cứ một sự phản kháng nào. Thậm chí còn có quân đoàn lâm thời phản chiến, trực tiếp buông vũ khí, cởi bỏ quân phục đế quốc trên người. Gia nhập vào hàng ngũ minh quân, cùng hướng về tinh cầu Lamer thảo phạt, lật đổ chính phủ hủ bại, chém hoàng đế phản quốc, lấy lại công đạo cho vô số đồng bào hy sinh vô cớ. Dù là Omega hay là Beta, hoặc là sĩ binh Alpha, giờ khắc này tất cả đều như đỏ mắt, như lang như hổ, khởi xướng công kích cuối cùng về phía đế đô, tinh cầu Lamer bị mạnh mẽ bao vây. Nhiều quan viên quý tộc lưu thủ lại địa phương bị khí thế ngày càng lớn mạnh của phản quân dọa sợ đến mức tè ra quần. Có thể chạy đều chạy, TTV mang người công phá căn phòng cuối cùng trong hoàng cung Clappa. Tòa hoàng cung tráng lệ xưa kia, giờ đã trở nên trống trải lạnh lùng đến thê lương. Hoàng đế bán nước đâu? Mọi người kêu gào, tìm kiếm xung quanh, đã tìm khắp tẩm cung hoàng đế. Lại không thấy bóng dáng Lê Gia. TTV cầm kiếm trong tay, mắt nhìn binh lính vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Sau đó không một tiếng xoay người rời đi, một mình chạy về phía tẩm điện khi Lê Gia vẫn còn là hoàng tử. Trong nháy mắt khi vừa bước chân vào tẩm điện, TTV biết mình đã tìm đúng chỗ, bởi vì hắn nhận thấy được hương vị tin tức tấu của Lê Gia. Dọc theo hương vị, hắn nhanh chóng tìm được y, lúc này. Đêm đã sâu, nam nhân mặc vương bào một mình ngồi trước cửa kính dài chấm đất. Ôm một thanh ngân đao trước ngực, dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng y, là những ánh sao rực rỡ như kim cương được khảm đầy trời. Nghe thấy tiếng bước chân của TTV, thân thể yên lặng như điêu khắc của nam nhân đột nhiên cử động. Y hơi hơi nghiêng đầu, giữ yên một khắc, sau đó cong khóe môi. Nguyên lai là ngươi, đến làm gì? TTV rút kiếm khỏi vỏ, bước về phía Lê Gia, đầu ngón tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, tới lấy mạng của ngươi. Lê Gia khẽ cười thành tiếng, đứng lên, vung đao, lấy mạng ta, vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Ngươi rốt cuộc, có cấu kết với trùng tộc hay không? TTV trầm giọng hỏi. Lê Gia không trả lời, chỉ nhắm mắt bày ra một tư thế phòng vệ. Rốt cuộc có hay không? TTV cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi. Có hay không, còn liên quan gì đâu? Lê Gia nhẹ giọng trả lời. Cánh tay vung lên, ngân đao nhắm thẳng vào TTV. Giữa ta và ngươi có mối thù giết con diệt quốc. Rốt cuộc cũng đến ngày kết thúc. Còn nhớ rõ không, đây là nơi chúng ta gặp mặt lần đầu. Kỳ thật, lúc đó ngươi nên giết ta. Nói xong, Lê Gia cũng không đợi TTV đáp lại. Đột nhiên đề đao vọt thẳng tới. TTV bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể vung kiếm phản công. Đinh một tiếng, đao kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm sắc bén ma sát ra tia lửa. Lê Gia một đao lại một đao. Từng đao ngoan độc, buộc TTV từng bước lui về phía sau. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Sao, nguyên lai đệ nhất thích khách đại danh đỉnh đỉnh. Cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Ân, Lê Gia châm chọc, quả nhiên, chỉ đáng để ta đặt trên giường thao. TTV biến sắc, trong mắt hiện lên sát ý kiếm chiêu càng lúc càng sắc bén. Cuối cùng thế nhưng xuất ra Lưu Vân kiếm đã lâu không sử dụng. Lê Gia dùng cuồng vân đao tiếp chiêu. Hai người nhất thời chiến đấu gắt gao. Âm thanh đao kiếm chạm nhau leng keng vang khắp đại sảnh. Bên ngoài tẩm điện nhanh chóng có binh sĩ tụ tập đến. Lê Gia hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Đao càng lúc càng nhanh, ngân đao cơ hồ thành một đạo bóng trắng. Hiển nhiên muốn mau chóng chém giết TTV trước khi minh quân tiến vào. Mà kiếm pháp của TTV cũng đã bị bức đến tận cùng. Ánh mắt nhìn Lê Gia cũng bắt đầu âm lãnh, cơ hồ chiêu chiêu đòi mạng. Lê Gia, TTV không chú ý toàn lực. Tránh không kịp, ngân đao của Lê Gia làm cánh tay hắn bị thương. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân một đạp nhảy lên phản kích, mũi kiếm hướng thẳng vào Lê Gia. Một kiếm này của TTV mang theo cơn giận lôi đình. Thế tới vừa nhanh vừa độc, Lê Gia huy đao che chở. TTV nghiêng kiếm, nửa đường thay đổi phương hướng. Vốn cho rằng Lê Gia sẽ nghiêng người né qua hoặc là trực tiếp vung đao ra đỡ. Nhưng không ngờ, bên môi y lại đột nhiên nở nụ cười, ném đao trong tay xuống. Thế kiếm đã thay đổi một lần, cho dù là kiếm thần tái sinh, cũng không có khả năng lại đổi thêm một lần. Chuyện xảy ra tiếp đó, khiến cho TTV cảm thấy hoảng hốt, tựa như có người đặc biệt chỉnh cho thời gian chậm lại. Để cho tất cả động tác đều rõ ràng chậm rãi, đồng hồ quả lắc trên tường cũng trở nên rất chậm rất chậm. Bên bồn hoa ngoài cửa sổ có một cánh hoa rơi, lại giống như vĩnh viễn cũng không rớt xuống chạm mặt đất. Thất hoàng tử quang đao, chậm rãi dang rộng vòng tay, dùng một tư thế không hề phòng bị, một tư thái mở rộng ôm ấp, nghênh đón TTV. nghênh đón một kiếm chí mạng trong tay hắn kia. Thời khắc mũi kiếm xuyên qua lồng ngực, TTV nghe thấy âm thanh da thịt bị cắt vỡ ầm ĩ, trái tim như cũng ngừng đập. Sau đó hắn nhìn thấy, thất hoàng tử Lê Gia mang theo nụ cười ôn nhu, thế nhưng chậm rãi, mở mắt, đó là một đôi mắt, màu xám nhạt, trong đôi mắt xám nhạt ẩn ngấn lệ, soi rõ hình bóng cầm kiếm của TTV cùng với ánh mắt kinh ngạc. Như thế nào, đây là có chuyện gì? TTV chấn động, gương mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Lê Gia, thừa nhận một kiếm chí mạng, thân thể Lê Gia ngã ra sau, té xuống mặt đất, TTV theo bản năng bước lên một bước kéo y lại. Ngươi bị, đồng hóa, TTV không dám tin, hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi, hoặc là vì muốn trả thù mà suy nghĩ trở nên hoang đường. Làm sao có thể, ta rõ ràng cảm nhận được hương vị tin tức tố trên người ngươi. Nói được một nửa, TTV ngơ ngẩn, đôi mắt đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc cuồng loạn. Tin tức tố, mọi người đều không nghe thấy được tin tức tố của Alpha đã bị đồng hóa. Chỉ có một người là ngoại lệ, chuyện này là không thể. TTV lắc đầu, kiệt lực muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng ly kỳ này. Lê Gia bị đồng hóa thành thể sống cao cấp của chủng tộc. Ha ha, trên đời này sao có thể có chuyện cười như vậy? Kiếm không đâm vào tim, mà cắm vào phổi Lê Gia, khiến y thực sự khó thở. Há mồm thở dốc, hao hết khí lực mới nói được một câu đứt quãng. Tu Vân, có thể chết trong tay ngươi. Là kết cục tốt nhất của ta. Sĩ binh Minh Quân lúc này lục tục tiến vào. Nhìn Lê Gia té trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bao vây y và TTV, vô số súng laser đều ngắm vào Lê Gia, chỉ chờ TTV ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức lấy mạng y. Lê Gia nhìn đám binh sĩ, tất cả đều dùng ánh mắt khinh thường tràn ngập hận ý nhìn y. Y đột nhiên nở nụ cười thoải mái, còn nhớ không, năm đó lần đầu chúng ta gặp mặt. Ở đây cũng có nhiều binh sĩ, bao vây như vậy, nhưng, lúc đó, bọn họ đều nhắm vào, là ngươi a. Lê Gia nói chuyện càng lúc càng khó khăn. Đến cuối cùng không ngừng thở dốc, TTV gắt gao nắm chặt y phục của y, không kiềm được phát run. Tay kia vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm đang găm vào thân thể y, ánh mắt hắn đỏ bừng. Trừng Lê Gia, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi y. Bộ đàm bên người vang lên, truyền ra giọng nói kinh hoàng của nhân viên mạng. Tướng quân, ta đã giải mã được nơi gửi của đám văn kiện kia. Là Hoàng cung Klappa, đây là có chuyện gì? Sao lại có thể do người trong Hoàng cung gửi được? Tướng quân cẩn thận, ta sợ chỗ đó có trá. Hoàng cung Klappa, những tư liệu bí mật đánh các đại quý tộc Alpha. Đánh hoàng tộc Zetanong rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cư nhiên người gửi lại ở trong hoàng cung Klappa. Nếu vậy, người này lại là ai? TTV tắt bộ đàm, tay nắm áo Lê Gia vẫn không buông lỏng, tựa như sợ rằng chỉ cần buông tay, người này liền sẽ biến mất không thấy. Là ngươi, đúng không? Trước mặt TTV đột nhiên trở nên mơ hồ, xiết áo Lê Gia, gầm nhẹ, vì sao lại là ngươi? Rốt cuộc, kẻ sống hai đời chưa từng biết nước mắt là gì. TTV thế nhưng khóc, nhưng bản thân hắn lại giống như không ý thức được. Lê Gia giơ tay lên, chậm rãi xoa lên mặt Thẩm Tu Vân. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt lên gò má. Trong ánh mắt lộ ra si mê lưu luyến. Một khắc trước khi thân thể y mềm xuống, Thẩm Tu Vân nghe thấy Lê Gia nhẹ giọng nói. Bởi vì... muốn làm viên đá lót đường cuối cùng cho ngươi. A, Thẩm Tu Vân rốt cuộc không chịu nổi, giống lên thảm thiết, hệt như tâm bị người tươi sống cắt mất một khối. Hắn ôm Lê Gia, dưới ánh nhìn kinh dị của mọi người, tông cửa xông ra, dùng tẫn tốc độc nhanh nhất trong đời, ôm Lê Gia chạy như điên. Đừng chết, dựa vào cái gì mọi chuyện cứ vẫn là do ngươi sắp đặt? Đặt một bàn cờ thật hay, cuốn tất cả mọi người vào. Chính ngươi sao lại có thể chết dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng ngươi rất cao minh sao? Chạy qua những cánh cửa nặng nề trong tòa hoàng cung tiêu điều. TTV một đường ôm Lê Gia lao ra, mang y lên quân hạm ngoài cửa cung, đến khoang y tế, thất hoàng tử Lê Gia, món nợ ngươi nợ ta còn chưa có xong đâu, một đời này nếu không thể trả hết, chết ta cũng không tha cho ngươi. Cửa khoang y tế bị người một cước đá văng khiến cho mọi nhân viên bên trong giật nảy mình. Cứu y, sau đó mọi người nhìn thấy TTV hệt như một lệ quỷ. Đặt một nam nhân cả người toàn máu lên giường bệnh. Cứu y, ta muốn các ngươi cứu y. Đau đớn trên phổi khiến mỗi một hơi thở của Lê Gia cũng đau như rớt vào địa ngục. Đều nói kiểu chết tàn nhẫn nhất, chính là bị đâm vào phổi mà chết như thế này. Y thật đúng là xui xẻo nha, cố tình rơi vào cái chết đau đớn nhất, nhưng, nếu đã muốn gạt, sao không gạt đến cuối chứ? Đại khái, rất muốn nhìn hắn một lần cuối đi, y đã tính toán tốt tất cả mọi chuyện, lại không ngờ rằng bọn họ sẽ có chung một hài tử. Cuối cùng dùng sai phương pháp, tạo thành kết cục như vậy, nếu y chết, có thể làm cho hắn hơi chút khổ sở, cũng xem như là bắt hắn trả nợ. Ai bảo hắn không muốn hài tử của bọn họ chứ? Nhưng mà nói đi nói lại, hắn sẽ vì y chết đi mà khổ sở sao? Đại khái, không thể nào, trước khi Lê Gia mất ý thức, chính là nghĩ như vậy. Mà lúc này, ở nột tinh cầu xa hoang vắng, một người cũng đang nổi trận lôi đình. Lúc Carson nhìn thấy những đoạn video kia, liền biết mình bị gài. Thể sống cao cấp của chủng tộc phải rất vất vả mới có thể lẫn vào nhân loại. Châm ngòi ly gián, lợi dụng lòng tham của nhân loại, mục đích cuối cùng muốn kích thích lòng thù hận của TTV. Bọn chúng đã an bài hết thảy, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Lê Gia lợi dụng, lấy chủng tộc để khuấy đục nước, triệt để đẩy TTV lên đỉnh cao quyền lực, không chỉ không để cho TTV sinh lòng thù hận với nhân loại. Ngược lại còn làm cho đế quốc dơ bẩn mục nát này sụp đổ. Chỉ trong 8 tháng ngắn ngủi đã thoát thai hoán cốt, rót vào dòng máu mới, mà TTV lại trở thành người chủ mới của đế quốc. Còn làm sao có thể khiến hắn sinh lòng thù hận được nữa? Còn làm sao khiến hắn cam tâm trở thành cơ thể mẹ của chủng tộc? Mắt thấy số lượng chủng tộc ngày càng ít. Nếu kẻ cuối cùng chết đi mà ý thức của cơ thể mẹ bên trong TTV cũng không thức tỉnh. Như vậy chủng tộc, liền thực sự diệt vong. Tức đến khó thở, Carson là thủ lĩnh cuối cùng của chủng tộc, rốt cuộc quyết định không tiếp tục mang ảo tưởng với tên Omega kia nữa. Chuẩn bị dùng mọi lực lượng cuối cùng, cùng đồng quy vu tận với nhân loại, mà lực lượng cuối cùng của chủng tộc, nhân loại tuyệt không tưởng được đang ẩn nấp ở nơi nào. Sau 8 tháng nội chiến, Hoàng cung Klappa bị công phá, ngay chiều tối hôm đó, đế quốc tinh tế lại xảy ra một sự kiện khiến người rụng rời. Trong các nghĩa trang lớn nhỏ khắp đế quốc, vô số người chết trong một đêm bắt đầu bước ra khỏi mộ phần. Được thể sống của chủng tộc sử dụng, bắt đầu triển khai tấn công điên cuồng nhất đối với nhân loại. Cách chương